Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1601: Nhân tộc phản bội thừa vận. Chương 1597: Nhân tộc phản bội thừa vận. Giang Hạo đứng tại thuyền bên trên, nhìn xem trước mắt lão giả, lông mày nhíu lại. Theo cố sự này đến xem, thừa vận cũng không phải cái gì nhân vật nguy hiểm, mà là vì nhân tộc mà chiến đấu hoàng giả. Liền công tích mà nói, vượt xa nhân hoàng, đây là thành lập nhân đạo, trực tiếp đối kháng thiên đạo. Thời điểm đó tiên thiên sinh linh, tuyệt không phải bây giờ thiên linh tộc những này có thể so sánh được. Đối phó bọn hắn, còn không đạt được thành lập nhân đạo, định đạo thượng tôn thừa vận đạo quân tình trạng, càng không đến mức đi đến phạt thiên con đường. Dùng thừa vận có thể định đạo thực lực, chấn áp bây giờ long tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, một ngón tay là đủ rồi. Sau đó thì sao? Giang Hạo nhìn xem lão giả hỏi. Kể từ lúc này tình huống đó có thể thấy được, đằng sau tất nhiên là phát sinh rất nhiều chuyện, mà lại tuyệt không phải việc nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng rất tò mò. Thừa vận thắng sao? Hắn cũng hỏi như vậy. Thắng sao? Lão giả cười khổ nói. Thua hay là thắng? Đối với hắn cá nhân tới nói là thua đi, nhưng chỉnh thể tới nói hắn lại thắng. Giang Hạo nhíu mày, đối phương cũng không nói rõ ràng. Tuy rằng hẳn là sẽ còn tiếp tục nói đi xuống. Lão giả ánh mắt lần nữa đặt ở trên mặt biển. Lúc này hình tượng xuất hiện lần nữa biến hóa. Là tranh đấu, không có tận cùng tranh đấu. Phạt thiên chiến nghe nhiệt huyết sôi trào. Có thể thật muốn làm đến. Há lại một sớm một chiều chuyện. Một trận chiến này, đứt quãng đánh không biết bao nhiêu năm. Vạn năm, 10 vạn năm, căn bản không có người nhớ kỹ. Một đời người mới thay người cũ. Nhân tộc tình cảnh đã không lại bi ai. Bọn hắn cùng tiên thiên sinh linh bình khởi bình tỏa. Tiếp theo, thiên đạo truyền xuống pháp lệnh, đáp ứng nhân đạo tồn tại, thiên đạo chúa tể, nhân đạo phụ trợ, cùng tiên thiên sinh linh cùng nhau cạnh tranh đại đạo. Vô số năm chiến đấu, tiên thiên sinh linh có e ngại, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục cho nên nhận đồng nhân tộc. Mà nhân tộc trải qua vô số năm chiến đấu, có bình tĩnh thời gian, chỉ cần để thiên đạo chúa tể, để nhân đạo hướng tới thiên đạo bên dưới, kia an bình thời gian đem triệt để đến. Nếu như cự tuyệt, đem lần nữa tiến vào vô số năm đại chiến. Nếu như nhân đạo bại, thiên địa khó có nhân tộc nơi sống yên ổn. Thắng cũng cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Một trận chiến này là có thể tránh khỏi. Chỉ cần song phương nói hòa, nhân đạo hậu phương sớm đã vượt qua hòa bình thời gian. Ngươi nói bọn hắn muốn tiếp tục phát động đại chiến sao? Nhất là diệt chủng tộc chiến. Cho nên, nhân tộc xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh. An nhàn quen nhân tộc, bắt đầu phản đối cuối cùng đại chiến. Bắt đầu để nhân đạo thừa nhận thiên đạo. Đừng nói những cái kia an nhàn nhân tộc. Cho dù là tiền tuyến tu sĩ nhân tộc, cũng có thanh âm bất đồng. Đã được đến đồ vật, khả năng lại bởi vì đại chiến lần nữa mất đi. Bọn hắn lại như thế nào nguyện ý đâu. Vô số năm an nhàn, vô số năm biến thiên, nhân tộc không lại một lòng. Tuyệt đại bộ phận người lựa chọn hẳn là thừa nhận thiên đạo, để thiên đạo chúa tể, để nhân tộc cùng tiên thiên sinh linh chung sống hòa bình, để đại chiến từ đây hạ màn kết thúc. Chậm rãi thanh âm như vậy càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu công nhiên chửi bới phạt thiên chiến, cảm thấy không cần phải tiếp tục. Thừa vận từ nhỏ bé trong quật khởi, một lòng mang nhân tộc phản kháng, thành lập nhân đạo, phản kháng thiên đạo, bây giờ liền muốn thắng, lại phát sinh chuyện như vậy, nhân tộc lại không cách nào ngưng tụ một lòng. Thậm chí có người trong bóng tối khuyên thừa vận từ bỏ. Chỉ có cực ít bộ phận người hy vọng cùng thừa vận thẳng hướng ngày đó cực hạn, để nhân đạo bao trùm thiên đạo. nhân đạo có thể không đương chúa tể, nhưng thiên đạo quyết không thể bao trùm nhân đạo phía trên. Nếu không sau đó, nhân đạo lại không thời gian xoay sở, có thể nhân tộc lại không cách nào chiến đấu, bởi vì bọn hắn không lại là lúc trước kia không có gì cả nhân tộc. Bọn hắn cái gì cũng có tài nguyên tu luyện, có giàu có đồ ăn, có cao thượng địa vị, bọn hắn không nghĩ mất đi, cuối cùng thừa vận một người đi đến bầu trời cực hạn. Hắn muốn đem tất cả tiên thiên sinh linh diệt sát, cũng để cho thiên đạo thần phục, đại chiến vẫn là bạo phát, thiên đạo e ngại người đạo, nhưng thừa vận không lại là nhân đạo, cho nên thiên đạo chính diện cùng thừa vận phát sinh xung đột. Tiên thiên sinh linh đứng mũi chịu sào, ngày đó cửu thiên chi thượng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Kia là tiên thiên sinh linh kêu rên thời gian, bởi vì thiên đạo cùng thừa vận tranh đấu, một chút chưa từng tham chiến tiên thiên sinh linh, toàn bộ bị thiên đạo tước đoạt lực lượng. Thiên đạo muốn đối kháng thừa vận, một trận chiến này chỉ đánh 3 tháng, thừa vận tại tối hậu quan đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn cũng tuy rằng là nỏ mạnh hết đà. Trong nháy mắt đó, thiên đạo truyền đến đại đạo thanh âm, cáo chi thừa vận, một trưởng này một khi rơi xuống, thiên địa pháp tắc sắp sụp bại. Hắn thừa vận đã tiếp nhận không dừng chân cái này thiên địa. Vạn vật sắp sụp sập, sinh linh đem diệt tuyệt. Đối mặt dạng này uy hiếp, thừa vận không chút do dự, liền muốn triệt để trấn áp thiên đạo. Hắn kỳ thật bất lực giết chết thiên đạo, nhưng chỉ cần một trưởng này rơi xuống, như vậy giữa thiên địa sẽ xuất hiện mới định nghĩa. Nhân định thắng thiên, ngay tại lúc một trưởng này rơi xuống thời điểm, đột nhiên thừa vận ngây ngẩn cả người, có chút ngoài ý muốn lui về phía sau nhìn lại, đạo thuộc về hắn bắt đầu bóp méo, hướng đen nhánh biến hóa. Hắn biết được, nhân tộc phản bội hắn. Đem trái cây màu đen phóng ra, khi đó đại địa phía trên truyền đến tiếng cuồng tiếu. Hắn cười lớn nhìn hướng thừa vận cùng thiên đạo, nói là thừa vận thành tựu hắn, bởi vì thừa vận là quan sát hắn đi ra tu hành đường. Bây giờ thừa vận đại đạo vỡ vụn, liền có thể bị hắn hoàn mỹ dung hợp. Thiên đạo trọng thương, thừa vận đại đạo sụp đổ, không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn đem thành nơi đây duy nhất đạo, sau đó thiên địa đi hắn đạo, thiên đạo, người đạo đều sẽ không còn tồn tại, mà theo màu đen quả hấp thu đại đạo, thuộc về nó hắc khí vặn vẹo đại đạo khí tức bao trùm cả vùng. Nhân tộc bị hắn điên cuồng hấp thu, vô số nhân tộc tại trong tiếng kêu thảm chết đi, bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được vì sao có thể như vậy. Thừa vận nhìn xem đây hết thảy, lại vô tình tự, chỉ là nhìn hướng thiên đạo, cuối cùng quay đầu nhìn hướng vặn vẹo hắc ám ngưng tụ ra hình người. Cuối cùng một trường đánh vào mới thừa vận trên thân, một trường này tách ra không gian, thời gian, đại đạo, trực tiếp đem thừa vận đánh ra ngoài, đánh ra thiên địa, mà thiên đạo gặp này bắt đầu mang theo hiện thế thoát đi. Mà thừa vận bản thân mắt nhìn đã chết hết tiên thiên sinh linh, không còn gì khác tưởng niệm, hóa thành điểm sáng biến mất, nhưng đạo thuộc về hắn toàn bộ trở nên đen nhánh vặn vẹo. Sau đó mới thừa vận sinh ra, nhân đạo triệt để diệt vong, khi đó nhân tộc chỉ có cực nhỏ bộ phận đi theo thừa vận người bị thiên đạo cùng nhau mang đi. Những nhân tộc khác toàn bộ trở thành mới thừa vận chất dinh dưỡng. Thiên đạo sinh ra lúc, hắn đại đạo không toàn bộ, cần bổ đủ, dùng cái này triệt để thay thế thiên đạo. Tuy có thừa vận lực lượng, kết hợp bản thân hắn ưu thế, thiên đạo đã không phải là đối thủ, nhất là bị thừa vận làm hao mòn. Nhân đạo ẩn ẩn đè lại thiên đạo, dù là nhân đạo tiêu vong, nhưng thừa vận lực lượng chính là đại biểu. Trải qua lần này đại chiến, mới thừa vận thành lớn nhất bên thắng, thiên đạo thì bắt đầu đào vong. May mà cho dù là hắn, cũng không cách nào trước tiên triệt để dung hợp thừa vận đạo. hắn cần rơi vào trạng thái ngủ say mới càng tốt dung hợp. Có thể dù là ngủ say, dù là bị đá xuất hiện thế, mới thừa vận y nguyên có thể gắt gao đuổi theo hiện thế. Hắn cũng không sốt ruột, mà là chờ đợi hiện thế đại đạo hiện ra, trở thành chất dinh dưỡng. Càng là cường đại hắn phát giác càng nhanh, đến cũng càng nhanh, bởi vì hắn cần cùng loại chất dinh dưỡng đầy đủ, thiên đạo sẽ không còn dãy dụa khả năng. Lão giả nói xong nhìn hướng Giang Hạo, cười nói, mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng chuyện xưa đại khái chính là như vậy. Khi đó ta còn chưa sinh ra, một chút ký ức nguồn gốc từ thiên đạo, nhân tộc thật sự là thần kỳ sinh linh. Trong tuyệt cảnh, bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể an nhàn bên trong, bọn hắn thậm chí có thể hủy hết thảy. Tiên thiên sinh linh không cũng có thể hủy hết thảy. Giang Hạo mở miệng cười nói. Nghe vậy, lão giả nở nụ cười nói. Nhưng là tiên thiên sinh linh không cách nào tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích. Giang Hạo trầm mặc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là dạng này lịch trình. Cuối cùng thừa vận bại bởi nhân tộc. Là dạng gì yêu ngôn hoặc chúng. Có thể để những người kia giải khai trái cây màu đen phong ấn. Giang Hạo trong lòng thở dài. May mà hắn không phải thừa vận dạng này người. Cho nên bây giờ thừa vận. Nhưng thật ra là cái kia màu đen trái cây. Lại có được lúc trước thừa vận đạo. Giang Hạo hỏi. Lão giả cười gật đầu. Cho nên hắn sẽ không tùy ý ngươi trưởng thành. Tất nhiên muốn trước tiên tới. Dù sao không có người so với hắn càng quen thuộc loại người như ngươi hương vị. Hắn là toàn bộ hành trình chứng kiến qua đến, mà lại hắn sắp thành công rồi, lập tức liền muốn bổ đủ đại đạo. Cựu thiên đạo không cách nào dãy dụa, tân thiên đạo đồng dạng trốn không thoát. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, vì sao tân thiên đạo cũng không cách nào đối kháng? Cựu thiên đạo bị đánh tan đại đạo pháp tắc, tân thiên đạo cũng không có có. Lão giả thở dài nói, bởi vì thừa vận trưởng thành tốc độ càng nhanh. Dù là thái cổ âm dương ma bàn mài đi mất cả hai, nhưng hỗn độn vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn đạo còn có vết tích. Thừa vận lần nữa quật khởi, thiên đạo lần nữa thành lập pháp tắc, có thể thiên địa thành hình. Thừa vận cũng đem tỉnh lại, lần nữa khôi phục dĩ vãng tình huống. Vòng đi vòng lại thôi. Giang Hạo rất là tò mò, thiên đạo là như thế nào trốn. Lão giả đối với cái này cũng hơi có chút hứng thú. Nói, ngươi biết được thời gian sao? Biết được một chút. Giang Hạo gật đầu. Ngươi cảm thấy thời gian là một đầu đường sao? Lão giả cũng không để Giang Hạo trả lời. Tiếp tục nói, thời gian, tuế nguyệt, tuy rằng là đại đạo tiến lên từ ngữ. Ngươi có thể đem tuế nguyệt xem như thiên địa biến hóa. Nhưng bản chất nhưng thật ra là thiên đạo đào vong vết tích. Vết tích này cũng không phải là một đường thẳng. Có thể là gợn sóng. Cũng có thể là tính chất nhảy nhót. Càng là phục chế, càng có thể tranh thủ thời gian. Đáng tiếc về sau trốn không thoát. Đương thời thánh nhân bị buộc đến tuyệt lộ. Thiên đạo không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng thánh nhân chặt xuống cây kia đen trắng cây. Dùng tuế nguyệt vì tân hỏa, dùng 3000 đại đạo làm căn cơ, dùng vô số sinh linh làm tế phẩm, gánh chịu không cam tín niệm, rèn đúc mà ra hy vọng cối xay. Tại thánh nhân không cam thời điểm, chuyển động tam chuyển, thiên địa mở lại, lão giả thu trên mặt biển hình tượng, một lần nữa về tới cái bàn một bên, nói, đại khái liền là như thế quá trình, nếu như là ngươi. Ngươi sẽ giúp ai đây? Giang Hạo lắc đầu. Ta cũng không phải là dạng này người. Ai cũng không giúp được. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Sau đó thiên đạo ỷ vào nhân tộc. Lão giả rót cho mình nước trà. Nói. Đúng vậy. Nhân đạo xuất hiện. Để thiên đạo không thể không thừa nhận. Nhân tộc mới là thiên địa nhân vật chính. Mà lại thiên đạo đã không cách nào phủ nhận nhân tộc. Đây là thừa vận trận chiến kia mang tới. thiên địa đều đem khắc họa nhân đạo, lại không cách nào phát sinh ban đầu loại chuyện đó. Cho nên Thừa Vận mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lại thắng được tất cả. Phản bội không một người may mắn thoát khỏi. Đi theo hắn người thành thiên đạo hy có thể lại cho thiên địa lưu lại mới Thừa Vận. Thắng thua lựa chọn ra sao đâu? Cho tới nay không quản thiên đạo cố gắng như thế nào, nhân tộc tu luyện như thế nào, đều không thể thoát đi Thừa Vận. Thẳng đến, lão giả nhìn hướng Giang Hạo nói. Thẳng đến ngươi đến, ngươi là cái thứ hai định đạo người, là cái thứ nhất trẻ tuổi như vậy định đạo người. Giang Hạo lắc đầu, vẻn vẹn định đạo là không đủ. Thừa Vận lực lượng xa không chỉ định đạo. Lão giả cũng không nói thêm những này, bởi vì hắn không hiểu. Lúc này thuyền ngừng lại, Giang Hạo nhìn sang, phát hiện thuyền dừng lại trong hư không. Phía trước có một cái cây, chỉ là đã sớm bị chặt cây. Đến, lão giả nhảy lên đi tới bên cây. Giang Hạo cũng đi theo xuống tới, nhìn xem tráng kiện cây, thoáng có chút ngoài ý muốn. Cây này liền là cây kia đen trắng cây. Vâng, ta không biết ngươi đạo, nhưng nơi này có thánh nhân lưu lại bộ phận đạo, có thiên đạo tương quan khí tức, có lẽ đối ngươi có nhất định trợ giúp. Lão giả mang theo ý cười mở miệng, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt nói, cho nên tiền bối cũng liền nên rời đi rồi. Đúng vậy à, lão giả vuốt cằm nói, ta ở chỗ này chờ đợi vô số năm, liền là đang chờ ngươi. Nhìn thấy ngươi ta liền hiểu, nơi đây thiên địa là có hy vọng, mặc dù bản ý của ngươi không phải cứu thế, nhưng ngươi làm những chuyện như vậy, xét đến cùng là tại cứu thế, chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, cũng không phải là ai cũng sẽ cảm kích ngươi, thậm chí có người đem oán hận ngươi, bởi vì ngươi tồn tại để Thừa Vận đến tốc độ càng thêm nhanh. Ngươi cần làm liền là không muốn cho bọn hắn cơ hội ảnh hưởng ngươi. Nếu như các ngươi đi vong tình đạo, căn bản sẽ không để ý bọn hắn. Nghe vậy, lão giả lại là thở dài một tiếng. Nếu như năm đó nhân tộc nếu là cùng Thừa Vận một lòng, căn bản sẽ không phát triển thành bây giờ cục diện. Có khi ta cũng sẽ vì Thừa Vận đáng tiếc. Hắn chưa bao giờ thay đổi, làm sao những người khác là sẽ thay đổi? Đồng tử cùng Thừa Vận phân thân là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, lão giả hơi nhíu mi mắt nói. Kia là Thừa Vận còn sót lại ánh sáng. Chỉ là mới Thừa Vận tiếp xúc những vật này. Bị hắn sử dụng, nhưng hết thảy lại là Thừa Vận lựa chọn. Đơn giản tới nói, đồng tử là ban sơ Thừa Vận lựa chọn. Tại nói một cách khác, ngươi là ban sơ Thừa Vận tuyển ra đến. Hắn lựa chọn ngươi, tân thiên đảo cùng cựu thiên đảo đều chưa từng lựa chọn ngươi. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, như thế, hắn bao nhiêu cũng hiểu toàn bộ quá trình, mới Thừa Vận sinh ra, cần bù đắp đại đạo, bắt đầu chờ đợi đại thế, đem tất cả mọi người xem như chất dinh dưỡng, vòng đi vòng lại, vì đối kháng Thừa Vận, thiên cực hung vật bị rèn đúc mà ra. Đều không có hiệu quả, thẳng đến cuối cùng thánh nhân xuất hiện, có thể y nguyên không phải là đối thủ, tùy ý thiên đạo như thế nào đào vong, đều đem bị Thừa Vận đuổi kịp, cho nên có thái cổ âm dương ma bàn, cho nên có bây giờ thế giới mới, tân thiên đạo. Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái, hắn cảm thấy mình không có bao nhiêu thời gian, Thừa Vận nhất rõ ràng định đạo ý vị như thế nào. Hắn đã biết được, vậy liền sẽ không lưu lại cho mình quá nhiều thời gian. Như thế xem ra, mấy chục năm là không thể nào. Sợ là liền mấy năm này, chênh lệch thời gian không nhiều. Đến lĩnh ngộ nơi này còn sót lại đạo đi. Nếu như ngươi còn có cái gì nghi vấn, quyển sách này sẽ nói cho ngươi đáp án. Nói lão giả đem một mực kéo xuống trang sách thư tịch giao cho Giang Hạo. Đối với ngươi mà nói, thế giới này cơ hồ không có bí mật gì. Nếu có, đó là ngươi không từng đi cảm thụ. Lão giả bổ sung một câu, nói hắn thân ảnh bắt đầu tiêu tán. dần dần hóa thành quang mang dung nhập rễ cây bên trong. Hy vọng ngươi có thể tìm tới thắng biện pháp của hắn. Thoại âm rơi xuống, lão giả triệt để tán đi. Gấp đôi vé tháng, cầu vé tháng, cảm ơn.